Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đối thủ. Cái gì? Mắt ưng bị thương? Là ai thương? Rốt cuộc là ai làm? Là trước thời đại không muốn người biết cường giả, vẫn là cái thời đại này còn đang trưởng thành tân nhân? Vô luận là người nào, đều đúng là một cái người phi thường. Ngoặc kép chấm chấm. Tóc đỏ nói giống như là đi trong chảo dầu châm nước một dạng. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên hò hét loạn lên. Cho dù bọn họ là tứ hoàng chi một băng hải tặc, tóc đỏ thuyền viên lúc này cũng không khỏi không kinh. Ngạc, dù sao mắt ưng nhưng là tại kiếm thuật trên cùng bọn chúng thuyền trưởng không phân cao thấp nhân. Vật A, tóc đỏ đã từng cùng mắt ưng kia lần quyết đấu là lấy song phương bình tay mà thu tràng. Nhưng là lại là cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tại dâu trắng cùng tóc đỏ gặp mặt lúc, dâu trắng liền lộ ra nhớ lại biểu tình, nói rõ ràng đã qua rất lâu. Nhưng cũng hình như là hôm qua thiên tài xảy ra một dạng. Như thế xem ra, coi như là dâu trắng cũng đúng cuộc chiến đấu kia ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này vậy mà xuất hiện một cái có thể ở mắt ưng trên mặt lưu lại vết thương nhân vật. Đây chính là một món có thể đưa tới thế giới phạm vi lớn chú ý việc lớn. Mặc dù nói so với tứ hoàng đến, thất vũ hải sức ảnh hưởng hơi có chút không đủ. Nhưng là nếu là đặt ở mắt ưng trên người vậy thì coi là chuyện khác. Mọi người đều biết, mắt ưng nhưng là một cái thỏa thỏa tứ hoàng cấp chiến lực. Mặt đầy khiếp sợ, tóc đỏ lúc này dùng chưa bao giờ có nghiêm túc biểu tình nhìn mắt ưng. Làm đã từng cùng mắt ưng tỉ thí qua mấy lần kiếm thuật, tóc đỏ thật sâu biết rõ. Đây là thế giới so với hắn tóc đỏ cường đạo vật có. So mắt ưng cường đạo vật cũng có. Nhưng là có thể tại kiếm thuật trên cho mắt ưng lưu lại vết thương. Vậy coi như quá lợi hại. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng không phải là chỉ là hư danh. Mắt ưng không để ý tới sẽ tóc đỏ cùng băng hải tặc, tóc đỏ các cán bộ kinh ngạc. Trực tiếp ngồi ở tóc đỏ bên cạnh gốc cây trên. Không nói tiếng nào, mắt ưng để cho tình cảnh trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Ngồi dậy, tóc đỏ cho mắt ưng rót một ly rượu. Sau đó ngồi vào mắt ưng bên cạnh. Là đang ở Đông Hải bị thương. Tóc đỏ dẫn đầu đặt câu hỏi. Nhưng là không đợi mắt ưng trả lời. Tóc đỏ trước hết cho mình sau khi ực một hớp rượu. Nhưng là uống tại trong miệng lại đã không có hôm qua ngọt ngào hương vị. Ngon miệng, mắt ưng giống vậy cầm ly rượu lên. Chỉ bất quá mắt ưng lúc uống rượu sau khi là ung dung thong thả. Rất có quý tộc phong độ. Không giống tóc đỏ một dạng giang hồ tác phong. Ta nhớ được ban đầu ngươi không có tay phải, sau đó ta đã từng hỏi ngươi. Là ai bảo ngươi như vậy nam nhân vứt bỏ cánh tay trái? Ngươi trả lời là ngươi đem nó đánh cược cho tương lai. Khi đó ta không hiểu ngươi nói ý tứ. Nhưng là bây giờ ta có chút biết, mắt ưng không có đem lời nói xong, mà là uống một hớp rượu sau chậm rãi nói, cho nên ta làm một món cùng ngươi giống nhau sự tình. Thật sao? Xem ra ngươi xem trong một cái không tệ đối thủ. Tóc đỏ vừa nghe mắt ưng nói liền biết mắt ưng muốn biểu đạt ý tứ. Nguyên lai kia lần chiến đấu, mắt ưng là cố ý bị thương. Nếu như phải nói tóc đỏ không có cầm kiếm tay phải đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất, khẳng định như vậy không phải là mắt ưng Mạc Trúc. Mắt ưng tuyệt đối so với bản thân hắn càng để ý hắn tay phải. Vừa mới đến 40 tuổi, mắt ưng hiện tại tuyệt đối là nơi cho người khác sinh trung đỉnh phong. Dõi mắt toàn bộ tân thế giới, có thể xông ra bản thân một mảnh thiên kiếm sĩ đếm không hết. Nhưng là chân chính để cho mắt ưng vào tới mắt cũng chính là tóc đỏ một người a. Tuổi trẻ tân nhân không có thể đào tạo, có chút thành tựu liền bình an với hưởng thụ. Không biết tiến thủ, nổi tiếng đã lâu đúng là kiếm thuật không tệ, nhưng là phần lớn lại là dần dần già rồi. Như vậy đối thủ giao chiến đối với, đúng, mắt ưng mà nói là khó mà tiếp nhận, bởi vì hãnh diện vì hắn chịu không. Ngược lại tại băng hải tặc dâu trắng có một cái thành danh kiếm sĩ. Nhưng thì không cần so, mắt ưng liền biết vị kia kiếm sĩ đã không thể tại kiếm thuật phương diện trợ giúp mắt ưng tiến bộ. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc, Hoa kiếm, Vista lấy lực một người ngăn chặn mắt ưng chiến tích để cho rất nhiều người cho là hắn là một cái cùng mắt ưng thực lực kém không nhiều kiếm thuật cao thủ. Thực ra không phải vậy. Đang cùng Vista rằng có thời điểm, tỉ mỉ phát hiện sẽ biết mắt ưng đang cùng Vista lúc đối chiến. Vẫn còn có dư lực phân tâm quan sát mũ rơm Lắp Phi tiến triển. Lại nói, nhìn tổng quát toàn bộ cuộc chiến thượng đỉnh tiến trình, không khó nhìn ra trừ Bartholomew, Kuma cùng Gekko Moria ở ngoài. Còn lại thất vũ hải rõ ràng cho thấy tại vẩy nước. Cho nên chỉ có tóc đỏ mới là mắt ưng thích hợp nhất, thích nhất đối thủ. Chẳng qua là đáng tiếc tóc đỏ tay phải không có. Cái này làm cho mắt ưng thất vọng. Mất đi tay phải tóc đỏ đã để cho mắt ưng không để được chiến đấu hứng thú. Bởi vì không có đối thủ mắt ưng nhất nhiều hứng thú liền là đang ngồi thuyền nhỏ lưu lãng tứ xứ. Đụng phải không vừa mắt băng hải tặc liền thuận tiện tiêu diệt vui đùa một chút. Hơn nữa còn không phải thoáng cái liền đem băng hải tặc tiêu diệt hết. Mà là tượng mèo bắt lão thử một dạng. Hưởng thụ cái này đùa bỡn thế nhân ác thú vị. Nhắc tới, Greg đây là lưng tóc đỏ nồi a. Dĩ vãng mắt ưng nhất nhiều hứng thú đó là có thể đang mong đợi cùng tóc đỏ so đấu kiếm thuật. Phải biết đương kiếm thuật đạt tới mức nhất định sau đó muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. Hải tặc vương thế giới ba đại hệ thống sức mạnh ác ma quả thực. Thể thuật, kiếm thuật, còn như Haki, đó là cao cấp hơn đoạn lực lượng thuộc tính. Là ba đại hệ thống sức mạnh đều có thể thông dụng. Ác ma quả thực năng lực gia tăng lên lực lượng dựa vào ý tưởng. Rõ ràng nhất ví dụ chính là Monkey. D. Luffy tại đại náo tư pháp đảo thời điểm. Mở đầu thời điểm liền một cái chỉ sẽ mấy chiêu lục thức môn môn quả thực năng lực gia cũng rất khó. Đánh thắng. Sau đó hắn não động mở rộng ra. Khai phá gear 2 tăng nhanh huyết dịch trong cơ thể lưu động. Tăng cường chính mình tốc độ. Đồng thời còn khai phá ra ba ngăn. Trực tiếp đem chính phủ thế giới đặc vụ tổ chức CP9 được xưng là từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất nam nhân Rob Lucci đánh bại. Thể thuật nghĩ phải trở nên mạnh dựa vào là kiên trì huấn luyện. Có một ví dụ chính là hải quân anh hùng thiết quyền. Gáp, hắn lúc trước đang cùng Trùy Chi Chin Giao tỉ thí lúc, chưa thành công đánh bại Trùy Chi Chin Giao. Sau đó hắn lại một lần thấy Chin Giao thời điểm. Tuyên bố là đánh bại hắn chính là đem 8 ngọn núi lớn làm bao cát cho đấm nát. Sau đó gáp một quyền liền đem Chin Giao quả chùy đầu cho đấm dẹt. Để cho Chin Giao ghi hận không dứt. Còn như tượng mắt ưng hoặc là Zoro như vậy kiếm sĩ. Muốn tăng lên chính mình kiếm thuật trình độ. Trừ một lần lần cùng khác. Đừng, kiếm sĩ lúc này thậm chí là quyết đấu ở ngoài là không có có càng làm dễ pháp. Giống như Zoro tại Alabasta thời điểm một dạng, hắn là tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ được chạm thiết cảnh. Kiếm thuật chính là như vậy, có thể lĩnh ngộ liền sẽ, không thể lĩnh ngộ sẽ chả là như vậy. Cho nên mắt ưng nhìn chúng Mạc Ly, chọn Mạc Ly đương tương lai mình đối thủ. Đây là một đại hỷ sự a. Đến đến, mau mau uống một ly. Trong nháy mắt, tóc đỏ giống như là thay đổi cá nhân một dạng. Tựa ở mắt ưng bên cạnh, cho hắn rót một ly rượu. Có chút không nói gì mắt ưng bưng lên tóc đỏ cho hắn rót rượu. Nhưng là biểu hiện trên mặt chính là không có gì thay đổi. Hiển nhiên hắn đã thành thói quen tóc đỏ tranh này gió đột biến tính cách. Bất quá tóc đỏ nói đúng. Cái này đúng là cái đáng để mong chờ sự tình. Mắt ưng trong đầu nghĩ. Sau đó một cái liền đem uống rượu xong. Ngồi trên tàng cây Ben Beckman lúc này đem mắt ưng biểu tình thu hết vào mắt. Cặp mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm mắt ưng trên mặt đạo kia vết kiếm. Có tiềm lực, kiếm sĩ sao? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.